Đích nữ vô song, chương 273, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, cuối thu không khí mát mẻ, trên bầu trời xanh thẳm lơ lửng nhiều đóa mây trắng, nhẹ nhàng khoan khoái lượn lờ trôi, làm người ta vui vẻ thoải mái. Trên đường lớn rộng rãi sạch sẽ, một chiếc xe ngựa nhìn như tầm thường, lại có thể lộ ra cao quý từ những chi tiết nhỏ đang đát chạy về phía ngoại thành phương Bắc. Trong màn cửa sổ bằng gấm màu xanh, khuôn mặt Bùi Nguyên Ca luôn luôn trầm tĩnh thanh lệ lại phá lệ toát ra một chút lo âu, tay hơi vò khăn thêu, nhịn không được hỏi. Hoàng Mặc chàng nói Lễ Kiệt đệ đệ sẽ không thi rớt chứ? Lần này khoa cử Trịnh Lễ Kiệt cũng tham gia thi võ, Bùi Nguyên Ca luôn luôn đối đãi hắn như đệ đệ, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, tuy rằng thân thủ Trịnh Lễ Kiệt không bằng ta, nhưng thi võ không có vấn đề gì. Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng cầm tay nàng, dịu dàng an ủi, khó tránh khỏi có chút ghen. Ta nói, Nguyên Ca, có phải nàng quan tâm Trịnh Lễ Kiệt hơi quá hay không? Bùi Nguyên Ca liếc trắng mắt, chàng lại ghen cái gì chứ? Lễ Kiệt đệ đệ đi theo phụ thân học võ, lúc ở Quan Châu vẫn luôn ở tại Bùi phủ, tính tình hắn đơn thuần ngay thẳng, chúng ta giống như tỷ đệ. Nay nhị tỷ tỷ và ta đều đã xuất giá, phụ thân mẫu thân một mình trong phủ, may mà có Lễ Kiệt đệ đệ hầu hạ dưới gối, mới khiến cho bọn họ không quá mức lạnh lẽo, cho dù chỉ xem điểm này, ta cũng nên chiếu cố Lễ Kiệt đệ đệ thật tốt. Nghe Nguyên Ca nói được đứng đắn, nhất thời Vũ Hoàng Mặc cũng có chút xấu hổ than thở nói. Ai kêu Trịnh phu nhân từng muốn cầu hôn nàng, nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền thoải mái không nổi. Đó là do Trịnh Thầm Thầm không có con gái, đối đãi ta như con, cho nên mới nói như vậy, chẳng qua là vui đùa thôi. Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chàng nhìn không ra Trịnh Thúc Thúc và Trịnh Thầm Thầm có ý muốn cho Lễ Kiệt đệ đệ đến Bùi phủ làm con thừa tự sao? Bằng không, cho dù Lễ Kiệt đệ đệ muốn đi theo phụ thân học võ, cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại Bùi phủ, chắc là sợ hắn nhất thời không thói quen, cho nên mới chậm rãi làm cho hắn thích ứng. Nói như vậy, Lễ Kiệt đệ đệ giống như đệ đệ ruột của ta, ta là tỷ tỷ hắn, đương nhiên quan tâm tiền đồ của hắn, chàng là tỷ phu của hắn, cũng nên quan tâm một chút mới đúng. Vũ Hoàng Mặc hơi giật mình. Vậy, Trịnh Lễ Kiệt cũng biết sao? Ta nghĩ Trịnh Thúc Thúc và Trịnh Thầm Thầm hẳn là có nói với hắn, bằng không chàng nghĩ vì sao hắn nhất định tranh canh giờ sinh sớm hơn ta, một hai muốn ta gọi hắn là ca ca. Bùi Nguyên Ca lại lần nữa nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, Hoàng Mặc này, rõ ràng là người thông minh, ánh mắt đều tinh nhuệ lợi hại hơn hẳn so với ai khác, cố tình lại thích ghen bóng ghen gió chẳng ra làm sao. Nhưng mà, Hoàng Mặc ghen cũng rất đáng yêu. Bùi Nguyên Ca âm thầm cười trộm, khó trách hắn tổng cảm thấy Trịnh Lễ Kiệt và Nguyên Ca thân thiết có chút quá phận, thì ra là như vậy. Vũ Hoàng Mặc nhất thời cảm thấy lập tức thả lỏng, nhớ lại lời nói và việc làm của Trịnh Lễ Kiệt nhất thời liền cảm thấy phù hợp, lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười, vỗ ngực cam đoan. Thì ra là thế. Được rồi, Nguyên Ca nàng yên tâm, nếu Trịnh Lễ Kiệt là đệ đệ của chúng ta, khẳng định phải chiếu cố, sau này liền giao hắn cho ta. Thấy bộ dáng hắn đảm nhiệm, Bùi Nguyên Ca nhịn không được xì một tiếng bật cười. Bởi vì Vũ Hoàng Mặc lo lắng Nguyên Ca một mình, giao đãi chuyện trong kinh cấm vệ xong, hắn cũng cùng Nguyên Ca xuất cung. Góc truyện audio.com, bởi vậy lúc đến chỗ Yết Bảng đã có chút trễ, thì hội trúng tuyển đã sớm được dán lên, vô số thí sinh vây quanh trước bảng vàng, có người trúng cử mừng rỡ như điên, khoa chân múa tay vui sướng, cũng có người thi rớt kêu thảm thiết vẻ mặt suy sút. Mọi người hỉ nộ ái ố đều thể hiện rõ ràng trước bảng vàng. Màn cửa sổ bằng gấm màu xanh hơi vén lên, lộ ra vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thân thiết. Nhiều người như vậy, muốn chen vào chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng mà trong giây lát màn xe được vén lên, thiếu niên vốn đang kẹt trong đám người lại vừa vặn nhìn thấy nàng, lập tức lôi kéo thanh niên áo xanh bên cạnh chạy tới, hành lễ với Bùi Nguyên Ca, nói. Tỷ tỷ tỷ đến xem đệ Yết Bảng sao? Nói xong, chỉ vào thanh niên áo xanh bên cạnh nói, đây là bằng hữu lúc đệ đi thi quen được, hắn nói tỷ tỷ hắn và tỷ cũng là bạn tốt. Hắn tên Ôn Giật Thanh, tham gia thi văn, tỷ biết đây là đệ đệ của Ôn tỷ tỷ, chào Ôn công tử. Bùi Nguyên Ca từ vài phần quen thuộc trên mặt nhận ra người tới. Ôn Giật Thanh đã có chút co quắp chắp tay nói. Cửu, chào cửu phu nhân, thấy thiếu niên mặc dù có chút co quắp ngại ngùng, nhưng cũng là người đúng mực, thấy nàng không ngồi xe quá quý giá, không thị nữ hộ vệ thành đàn, mà là ngồi xe đơn giản, liền đoán được nàng không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy không gọi nàng cửu hoàng tử phi, mà gọi nàng là cửu phu nhân, đây là cháu trai của Ôn các lão, Lễ Kiệt đệ đệ có bằng hữu như vậy cũng tốt. Nghĩ, Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói, ta đã lâu không gặp Nhàn Di và Ôn tỷ tỷ, không biết gần đây họ có khỏe không? Ôn các lão thân thể còn cường tráng, Bởi vì gần đây Ôn Các Lão cáo bệnh, lời đồn đã truyền khắp kinh thành, Ôn phu nhân cố ý muốn cho con trai con gái nhận biết lòng người ấm lạnh, bởi vậy cũng không nói cho bọn họ tình hình thực tế. Cho nên mấy ngày nay Ôn Dật Thanh cũng bị không ít vắng vẻ và xem thường, trước mắt thấy thái độ Bùi Nguyên Ca đối đãi hắn vẫn thân thiết ôn hòa, cũng không bởi vì Ôn phủ xảy ra chuyện mà xa cách, trong lòng không khỏi ấm áp, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Mẫu thân và tỷ tỷ đều khỏe, lần trước tỷ tỷ trở về còn nói với mẫu thân, nói thực nhớ thương cửu phu nhân, không biết ngài ở. Không biết ngài có khỏe không? Ta tốt lắm, công tử trở về nói cho Ôn tỷ tỷ một tiếng, nếu rảnh thì tiến cung tìm ta trò chuyện. Bùi Nguyên Ca cười nói, từ bên trong xe lấy ra hộp thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt đưa ra ngoài nói. Chắc Ôn công tử cũng giống Lễ Kiệt, đều là sáng tinh mơ liền ở chỗ này chờ ít bảng, chỉ sợ cũng không có tâm trạng dùng đồ ăn sáng. Nơi này có vài món điểm tâm, lót bụng trước đi. Trịnh Lễ Kiệt tiếp nhận hộp thức ăn, mở ra vừa thấy kinh hỉ nói. À, là bánh bao của Phú Đức Cư, vẫn là tỷ tỷ biết để yêu thích gì nhất. Nói xong, đưa hộp cho Ôn Dật Thanh, nói. Bánh bao này rất ngon, huynh nếm thử. Ôn Dật Thanh hiển nhiên rõ ràng tính tình Trịnh Lễ Kiệt cũng không chối từ, lấy ra một cái bánh bao ăn. Đúng như Bùi Nguyên Ca nói, sáng tinh mơ hắn đã tới đây chờ ít bảng, xác thực không ăn sáng, đã sớm bụng đói kêu vang, hơn nữa bánh bao Phú Đức Cư nổi tiếng kinh thành, da mỏng nhân nhiều, cắn vào đầy mùi thơm, mỹ vị ngon miệng, cũng không khách khí ăn. Lễ Kiệt có đôi khi tính tình có chút thẳng, không đủ ổn trọng, nếu có chỗ nào mạo phạm Ôn công tử còn xin bao dung. Bùi Nguyên Ca cười nói, Ôn Dật Thanh vội hỏi, sẽ không, Trịnh huynh đệ làm người chính trực hào sảng, tâm địa lại thiện lương, người. Gocchuyenaudio.com, tốt lắm, chúng ta biết nhau chính là bởi vì trên đường đến trường thi, xe ngựa của ta ra chút ngoài ý muốn, may mà Trịnh huynh đệ ra tay cứu giúp, bằng không nói không chừng ta cũng không có biện pháp đến trường thi, lại nói tiếp Trịnh huynh đệ vẫn là ân nhân của ta. Ôn phủ nay đang thời buổi rối loạn, vào lúc này nguyện ý kết giao với hắn, vậy tất nhiên là bằng hữu chân chính. Hắn nói tuy rằng hàm hồ, nhưng Bùi Nguyên Ca loại nào thông minh, nghe lời hắn nói biết ngay, chỉ sợ xe ngựa hỏng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý làm khó dễ hắn, chắc là thấy Ôn phủ nay xảy ra chuyện cố ý đến bắt nạt người. Nhưng mặc Bùi Nguyên Ca rõ ràng Ôn Các Lão cũng không bị hoàng đế trách cứ, nhưng trước mắt hình như Ôn Dật Thanh lại không biết, nói vậy Ôn Các Lão có chính mình suy tính. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không truy vấn, chỉ nhẹ giọng nói. Ôn công tử không cần lo lắng, sau cơn mưa trời lại sáng. Ôn phu nhân và Ôn Dật Lan đều là người ngay thẳng lưu loát, Ôn Dật Thanh nhưng thật ra chưa được ai ôn hòa an ủi như vậy, hơn nữa tỷ tỷ và nàng giao hảo, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thân cận, không tự chủ được nói. Vốn ta còn nghĩ, có thể khảo trúng công sĩ, tương lai lại trúng tiến sĩ, cũng có thể giúp đỡ trong nhà, ai biết. Cũng không khảo trúng, trước mắt trở về cũng không biết phải nói như thế nào. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần sau thử lại cũng được, Ôn Các Lão luôn biết lý lẽ, tất nhiên sẽ hiểu được. Bùi Nguyên Ca dịu dàng nói, Ôn Dật Thanh gật đầu, lộ ra ý cười ngại ngùng, nói. Vâng, lần sau ta sẽ càng cố gắng. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, quay đầu nhìn Trịnh Lễ Kiệt hỏi. Lễ Kiệt đệ đệ, hôm nay sao đệ nhu thuận gọi ta tỷ tỷ vậy? Ngày xưa không phải luôn hăng say tranh ai là tỷ tỷ, ai là ca ca sao? Hôm nay làm sao vậy, mặt trời mọc từ phía tây sao? Bởi vì đệ bị tỷ phu đánh, Trịnh Lễ Kiệt rầu rĩ nói. Tỷ phu nói, đệ muốn làm ca ca ít nhất có thể đánh thắng hắn mới được, đệ kích động đáp ứng, sau đó bị đánh gần chết. Sư phụ nói, đời này đệ cũng đừng nghĩ làm ca ca. Nói tới đây, tỷ phu đánh người thật ác một chút cũng không lưu tình, tỷ xem, đến bây giờ cánh tay đệ vẫn sưng, trở về tỷ nên giáo huấn hắn một chút mới được. Nói đến sau cùng thế nhưng nhân cơ hội cáo trạng. Bên trong xe ngựa truyền đến một tiếng hừ lạnh, lập tức giọng nói Vũ Hoàng Mặc mang chút lười biếng nói. Trịnh Lễ Kiệt. À không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc cũng có mặt, Trịnh Lễ Kiệt lập tức hoảng loạn, hộp thức ăn trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, vẻ mặt cầu xin nói, tỷ tỷ, sao tỷ không nói cho đệ biết tỷ phu cũng đến đây. Lần này đệ xong rồi, lại trước mặt tỷ phu cáo trạng tỷ phu sẽ đánh chết đệ, hắn xuống tay cũng không lưu tình. Tỷ tỷ cứu mạng, Bùi Nguyên Ca mỉm cười, tỷ phu đệ dọa đệ thôi, hắn cũng vì tốt cho đệ, bằng không làm sao có thể tự mình đến xem ít bảng. Quan tâm đệ mới là lạ. Tỷ phu khẳng định là muốn đi chung với tỷ tỷ, Trịnh Lễ Kiệt than thở bĩu môi nói, lập tức lại bày ra bộ dáng đáng thương hề hề, nói. Tỷ giúp đệ cầu tình đi, lần này thi võ đệ không khảo trúng, đã thực ủ rũ, sư phụ nói đệ khảo không được ba thứ hạng cao nhất cũng đừng trở về gặp ông. Hiện nay ngay cả bảng cũng không có tên, sư phụ khẳng định sẽ muốn mạng của đệ. tỷ tỷ mau hỗ trợ thu phục tỷ phu trước, lại theo giúp đệ trở về thu phục sư phụ. A, Lễ Kiệt đệ đệ không khảo. Góc truyện audio chấm cơm. Chúng, Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, nhưng mà xem bộ dáng Trịnh Lễ Kiệt sắp khóc, biết hắn chịu đả kích không nhỏ, phải nên an ủi, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, không có việc gì, khảo không trúng liền khảo không trúng, đệ mới 16 tuổi, lại không vội, vậy tỷ hồi phủ với đệ cũng được. Nói xong lại nói với Vũ Hoàng Mặc, được rồi, chàng đừng dọa hắn, cho dù cáo trạng, hắn cũng không oan uổng chàng, chàng thật sự đánh hắn mà. Vũ Hoàng Mặc tức giận nói, Nguyên Ca, nàng thật dễ bị lừa. Trịnh Lễ Kiệt không khảo trúng, lừa quỷ đi thôi, thi hội võ cử không giống thi hội văn cử, thi văn là các công sĩ đấu với nhau, cuối cùng lấy thắng bại an bài thứ tự, nhưng thi võ là quan chủ khảo liểm tra thân thủ mọi người. Mà không ai so với Vũ Hoàng Mặc càng thêm rõ ràng thân thủ của quan chủ khảo kia, mà bản sự của Trịnh Lễ Kiệt hắn cũng rất rõ ràng, nếu Trịnh Lễ Kiệt khảo không trúng, trừ phi tất cả quan chủ khảo đều bị mù. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra quay đầu nhìn Trịnh Lễ Kiệt. Ha ha ha ha, đệ còn nghĩ là tỷ tỷ không gì không biết đâu, thì ra cũng có lúc bị đệ lừa. Vẫn là tỷ phu anh minh cơ trí, lập tức liền đoán được. Trịnh Lễ Kiệt vui vẻ, lại thuận tay nịnh bợ Vũ Hoàng Mặc, thế này mới cười nói. Đệ nhưng là chính tay sư phụ dạy dỗ, nếu ngay cả thi võ cũng khảo không trúng, vậy không phải làm sư phụ mất mặt sao? Đệ xếp hạng nhất đấy. Bùi Nguyên Ca vừa vui mừng vừa tức giận, phụng phịu nói. Được, đệ dám gạt tỷ, Hoàng Mặc đánh hắn đi. Tỷ tỷ, Trịnh Lễ Kiệt làm nũng nói, hắn là con út trong nhà, cái khác không nói, như thế nào làm nũng lại vô cùng thuần thục. Tỷ xem đệ khảo chúng thi võ hội nguyên, không phải tỷ nên ăn mừng vì đệ sao? Sao có thể kêu tỷ phu đánh đệ chứ? Hơn nữa, nhiều người nhìn như vậy, tỷ cứ vênh mặt hất hàm sai khiến tỷ phu, vậy tỷ phu thật mất mặt à? Tỷ phu huynh nói có đúng không? Nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể nghe lời một phụ nhân? Tuyệt đối không thể, tỷ tỷ nói cái gì, tỷ phu liền làm cái gì, đúng không đúng không? Ừ, đúng vậy, Vũ Hoàng Mặc ngồi phía sau Bùi Nguyên Ca vốt cằm, Trịnh Lễ Kiệt mừng rỡ. Vừa rồi ở trên đường, tỷ tỷ đệ kêu ta đối với đệ tốt chút, thoạt nhìn ta không nên nghe lời nàng. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, ánh mắt liễm diễm khiến người ta không dám nhìn gần. Cho nên, Trịnh Lễ Kiệt chúng ta cùng đệ về Bùi Phủ, sau đó đến diễn võ trường, ta tỉ mỉ chỉ đạo đệ. Nói xong nghiêm mặt hừ lạnh. Đừng tưởng rằng khảo chúng hội nguyên liền rất giỏi, chờ đệ khảo chúng võ trạng nguyên lại đến ăn mừng cũng không muộn. Lúc này được hạng nhất liền cao hứng, đợi cho thi đình bị tụt hạng, vậy mới mất mặt to. Trịnh Lễ Kiệt gục đầu, bất đắc dĩ đáp, dạ tỷ phu, lúc ở nhà, người hắn sợ nhất là đại ca Trịnh Vân Kiệt, sau đó đi theo Bùi Chư Thành học võ, cũng là vừa kính vừa sợ sư phụ này, không dám làm trái, nhưng hiện tại người hắn sợ nhất không nghi ngờ là Vũ Hoàng Mặc, không bởi vì gì khác, chỉ vì Vũ Hoàng Mặc võ công cao nhất hơn nữa. Lúc đánh hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn, đang nói, Trịnh Lễ Kiệt quay đầu nhìn Ôn Dật Thanh, vỗ vai hắn nói. Nam tử hán đại trượng phu, đừng ủ rũ như vậy, 3 năm này chăm chỉ đọc sách, lần sau khảo chúng trạng nguyên cho bọn họ nhìn xem. Ôn Dật Thanh nhịn không được nở nụ cười, vốn tâm tình có chút mất mát tan biến không ít, bỗng nhiên tỉnh lại nói. Ừ, lần sau nhất định có thể khảo chúng. Người cho khoa cử là chuyện dễ dàng như vậy sao? Góc truyện audio.com Tùy tùy tiện tiện vài lời nói hùng hồn có thể khảo chúng, bên kia sẽ không có nhiều người khóc trời khóc đất như vậy. Đúng lúc này, một thanh niên quần áo màu vàng quả hạnh bỗng nhiên cười lạnh, gương mặt hắn cũng xem như tuấn tú, chẳng qua biểu tình phá lệ âm lãnh, ngay cả quần áo màu vàng quả hạnh ấm áp đều nhiễm vài phần trời đông giá rét. Thưa ta lắm miệng, vị này Ôn công tử, nói vậy chính là Ôn Dật Thanh cháu trai của Ôn các lão có phải không? Ôn Dật Thanh có chút không hiểu ra sao gật đầu. Đúng vậy, hừ, vậy đúng rồi, ngươi khảo không trúng công sĩ, không phải bởi vì ngươi văn vẻ tốt xấu, mà là vì tổ phụ ngươi Ôn các lão bị Ôn Dật Tĩnh liên lụy, bị đoạt chức thủ phụ, nếu không, cho dù quan chủ khảo có 100 lá gan, bọn họ cũng không dám đánh rớt ngươi. Thiếu niên áo vàng vẻ mặt không tốt, thế đạo chính là như vậy, nếu ngươi thật muốn trúng cử, vẫn là nghĩ biện pháp làm cho Ôn các lão nhanh chóng đoạt lại vị trí thủ phụ đi. Ôn Dật Thanh nhíu mày, còn chưa trả lời, Trịnh Lễ Kiệt đã nổi giận nói. Ngươi là ai, dựa vào cái gì nói như vậy? Ta là ai, ta chẳng qua cũng là tú tài nghèo kết hủ lậu thi rớt khoa cử thôi. Trong đôi mắt thiếu niên áo vàng mang theo hơi lạnh thấu xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm bảng vàng xa xa. Nhưng thật ra vị này võ hội nguyên, vừa rồi nghe nói tỷ tỷ ngươi và tỷ tỷ của Ôn công tử là bạn tốt, Ôn công tử lại gọi nàng là cửu phu nhân. Kinh thành đều biết Ôn phủ có vị tiểu thư Ôn Dật Lan, tình cảm rất tốt với Bùi tứ tiểu thư nay gả làm cửu hoàng tử phi. Nếu ta đoán không sai, người chính là Tam công tử Trịnh Lễ Kiệt, con của Hình bộ thị lang Trịnh Sào, có phải không? Có Trịnh thị lang, Bùi thượng thư và Cửu điện hạ làm chỗ dựa chúng tuyển hội nguyên cũng là chuyện bình thường. Trịnh Lễ Kiệt nổi giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có thể khảo chúng hội nguyên hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình. Trước khi thi hội, cho dù là cha ta, hay là sư phụ, hay là tỷ tỷ ta đều không giúp ta đi tìm quan hệ. Nam tử hán đại trượng phu, có thể khảo chúng chính là có thể khảo chúng, thi rớt chính là thi rớt, ai sẽ đi làm thủ đoạn bàng môn tà đạo. Nếu ngươi không phục chúng ta tỷ thí, xem ta võ hội nguyên có phải chỉ là hư danh hay không. Bên trong xe, Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca trao đổi một ánh mắt. Vừa rồi trong lúc bọn họ nói chuyện nhắc tới Ôn Các Lão, người này có thể đoán được thân phận Ôn Giật Thanh không tính lạ, nhưng nhanh như vậy có thể đoán được nàng là Bùi Nguyên Ca, đoán được võ hội nguyên là Trịnh Lễ Kiệt, hiển nhiên là người tâm tư tinh tế, hơn nữa ý nghĩ linh hoạt, cũng biết khá rõ ràng người trong kinh thành. Người như vậy cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng đã biết rõ thân phận của nàng và Hoàng Mặc lại dám chế giễu như vậy, thật có chút kỳ quái. Thiếu niên áo vàng cười lạnh nói, cho dù ta là võ cử cũng sẽ không tỉ thí với ngươi ở đây. Vậy ngươi đừng nói hưu nói vượn. Trịnh Lễ Kiệt cũng không theo đuổi không bỏ, ngược lại sợ hắn chọc giận Vũ Hoàng Mặc ầm ĩ gặp chuyện không may, quay đầu nói, tỉ thí đừng để ý đến hắn, chúng ta về phủ đi. Ôn Giật Thanh, chúng ta cùng nhau trở về, đưa huynh về Ôn phủ trước, có tỉ thí và tỉ phu ở đây, nói không chừng Ôn Các Lão cũng sẽ không trách cứ huynh, sau đó đệ liền kéo huynh đi ra, như vậy cho dù Ôn Các Lão muốn quở trách huynh cũng tìm không thấy người đâu. Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ lắc đầu, Lễ Kiệt này, chạy trốn hòa thượng còn có thể chạy. Góc truyện audio chấm cơm, trốn miếu sao, còn thiếu niên áo vàng này, tuy rằng trong giọng nói hàm chứa phẫn nộ, nhưng rõ ràng tâm tư sâu sắc, trong lời nói lại không thu liễm chút nào, tuyệt không khách khí, giống như cố ý lâm vào. Bùi Nguyên Ca nhợt nhạt cười, nhưng cũng không để ý tới hắn, tiếp đón Trịnh Lễ Kiệt và Ôn Giật Thanh lên xe, lập tức lệnh sa phu đánh ngựa rời đi, giống như không chút cũng để ý thiếu niên áo vàng kia. Thấy thế, thiếu niên áo vàng ngược lại nóng nảy, cắn răng nói. Nghe nói Bùi thượng thư ngay thẳng trung trực, không sợ quyền quý, vốn nghĩ đến con gái của ông tất nhiên có phong phạm của phụ thân, không nghĩ tới cũng là nữ tử nhu nhược, gặp chuyện nao núng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Lời còn chưa dứt liền nghe siêu một tiếng vang lên, không biết cái gì từ bên trong xe ngựa bay ra thẳng tắp đánh vào xương vai của thiếu niên áo vàng. Phốc một tiếng, máu tươi từ bả vai hắn phun ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ áo vàng. Thiếu niên áo vàng vẻ mặt thống khổ, lại cắn chặt môi đến nỗi chảy máu, từ khóe miệng một giọt nhỏ xuống, lại nửa câu than thở cũng không rên ra tới, có vẻ vô cùng quật cường, cố nén nói. Nếu Bùi tứ tiểu thư thực sự có phong phạm của phụ thân, nên nhìn xem các học sinh đang gào khóc thảm thiết trước bảng vàng, gian khổ học tập 10 năm, có người thậm chí 20 năm, 30 năm, 40 năm, được đề tên trên bảng vàng là tất cả hy vọng của bọn họ. Nếu là bản lĩnh không đủ thi rớt cũng thôi đi, rõ ràng có thực học lại bị đồ vô sỉ đánh rớt, chuyện này có bao nhiêu bất công. Coi như là cái xương cứng, giọng nói Vũ Hoàng Mặc lười biếng mà đạm mạc từ bên trong xe ngựa truyền ra. Rõ ràng chỉ là tú tài văn nhược bị một thiết bồ đề của hắn đánh tới, lại có thể chịu đựng không kêu đau, ngược lại dõng dạc. Nghe người này thế nhưng dám làm nhục phụ thân, Bùi Nguyên Ca khó tránh khỏi không vui, có chút tức giận. Vị công tử này, nếu ngươi có chuyện cầu người, thái độ này có phải hơi quá mức hay không? Nếu không phải thấy hắn có vài phần xương cứng, không giống như cuồng vọng nói bậy, nàng căn bản liền mặc kệ. Bắt đầu từ lúc thiếu niên áo vàng bắt chuyện, Ôn Giật Thanh luôn nhìn hắn chằm chằm, lúc này bỗng nhiên kinh hô. Ta nhớ ra ngươi là ai rồi, ngươi là An Thành Nguyên cử nhân ở Ngô Châu, nghe nói là một trong những thí sinh tài hoa nhất lần này, ngươi và ca ca ngươi An Thành Tuyển là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trạng nguyên khoa cử lần này. Nói như vậy ta cũng nhớ ra, vừa rồi không thấy tên ngươi và ca ca ngươi trên bảng vàng. Không đúng, những người có tên trên bảng vàng hình như đều thực lạ, trừ ngươi và ca ca ngươi, những người xếp hạng cao trong thi hương lần trước, hoặc là không có tên, hoặc là đều xếp hạng rất thấp phía sau. Nhớ lại vừa rồi lời hắn nói, tim Ôn Giật Thanh đập thình thịch, chẳng lẽ lần này khoa cử có người làm rối kỳ cương sao? Không sai, ta đúng là An Thành Nguyên. An Thành Nguyên cắn răng nói, hai tay nắm chặt thành quyền, cũng bất chấp chỗ đau đớn ở xương vai áp lực nói. Ta chẳng qua là không có tên trên bảng mà thôi, ca ca ta. Ca ca ta hiện tại chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không còn. Ôn Giật Thanh cả kinh, như thế nào, ca ca ngươi xảy ra chuyện gì? An Thành Nguyên ngẩng đầu tâm tư tập trung vào hai người ngồi trong xe ngựa nhìn không thấy bóng dáng, một hồi lâu mới điều chỉnh cảm xúc nói. Lần này khoa cử ca ca ta tài hoa tốt nhất, đáy lòng cũng thuần thiện nhất, nghĩ đều là cử tử, đọc sách không dễ. gocchuyenaudio.com. Bởi vậy người khác tới nhờ hắn chỉ điểm, hắn đều không đùn đẩy, bởi vậy có rất nhiều người tới cửa thỉnh giáo, mời hắn hỗ trợ chỉ điểm văn vẻ, có đôi khi thậm chí không phải chỉ điểm, mà là ca ca tự mình ra tay, giúp những người đó trau chuốt sửa chữa, thậm chí xóa bỏ và sửa hơn phân nửa bài văn lúc đầu, còn lại gần như đều là tâm huyết của ca ca ta. Điểm ấy ta cũng có nghe nói, rất nhiều người đều nói An Thành Tuyển An công tử rất tốt bụng. Ôn Dật Thanh gật đầu nói. Ngay cả hắn vốn cũng muốn nhờ An Thành Tuyển chỉ điểm, nhưng sau đó tổ phụ cáo bệnh ở nhà tự mình dạy hắn, nên mới từ bỏ. Chính là ca ca ta quá tốt bụng mới có thể hại hắn. An Thành Uyên lạnh lùng nói, trong lời nói lộ vẻ đau xót và bi phẫn. 3 tháng trước ta và ca ca ta đến kinh thành, ca ca vẫn như cũ chỉ điểm học sinh đến thỉnh giáo. Nhưng mà ngay tại 1 tháng trước ca ca đột nhiên phát hiện người đến thỉnh giáo càng ngày càng nhiều, hơn nữa nội dung thỉnh giáo giống nhau như đúc, ngay từ đầu vẫn là cầm bài văn của chính mình đến cầu ca ca chỉ điểm sửa chữa, sau đó lại rõ ràng cầu ca ca hỗ trợ viết văn, lý do mỗi người mỗi khác nhưng đều là đề tài giống nhau. Ca ca mơ hồ cảm thấy không đúng, liền lén thương lượng với ta, hoài nghi đề thi khoa cử lần này đã bị tiết lộ, nếu không cũng sẽ không nhiều người cùng thỉnh giáo đề mục giống nhau như vậy. Ôn Dật Thanh ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ những người hiện tại có tên trên bảng vàng? Không sai, hiện tại những người có tên trên bảng vàng, nhất là mấy chục người xếp hạng cao nhất, đa số đều từng cầu ca ca hỗ trợ sửa chữa trau chuốt bài văn, mấy người này ta nhớ rõ rành mạch tuyệt đối không sai. Bọn họ có thể trúng cử, không phải bởi vì bọn họ cỡ nào tài hoa, mà là vì dùng bài văn ca ca sửa chữa trau chuốt giúp bọn họ để đi thi. Từ trước khi khoa cử diễn ra, không biết bằng cách nào bọn họ biết được đề thi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, người đến thỉnh giáo ca ca lại nhiều như vậy, thế nên làm cho ca ca nhìn ra sơ hở. Ôn Dật Thanh đột nhiên biến sắc tức giận nói, nếu đã như vậy, vì sao không đi tố giác? Hắn cũng là cử tử, đương nhiên hiểu cử tử dự thi có bao nhiêu vất vả, gian khổ học tập 10 năm, phí hết tâm huyết, nếu để cho người dùng thủ đoạn ti tiện như vậy có tên trên bảng vàng, không khỏi quá mức chua xót. Thậm chí Ôn Dật Thanh nhịn không được hoài nghi, vốn tổ phụ nói, lần này hắn đi thi trúng bằng hẳn là không thành vấn đề, nhưng xếp hạng sẽ không quá cao, kết quả lại rớt. Vốn tưởng chính mình bản lĩnh không bằng người, không nghĩ tới. Sao có thể không đi tố giác? An Thành Uyên bi phẫn nói. Từ lúc ban đầu phát hiện chuyện này, ca ca đã lặng lẽ chuẩn bị âm thầm sao chép bài văn của những người đến thỉnh giáo làm chứng cớ cầm đến kinh triệu phủ tố giác. Ai biết ca ca vừa đi liền không trở về. Đêm đó ta lo lắng ca ca chậm chạp chưa về, không thể ngủ ngon, bởi vậy chờ ở bên ngoài, không nghĩ tới lại nhìn thấy có bóng đen lặng lẽ lẻn vào phòng của ta, một thân quần áo đen, khăn đen che mặt, trong cổ tay áo mơ hồ có hàn quang hiện lên. May mắn ta linh quang chợt lóe, phóng hỏa đốt phòng chứa củi, đánh thức toàn bộ học sinh trong khách điếm, thừa dịp hỗn loạn mới chạy ra khách điếm, từ đó đến nay trốn tránh khắp nơi, ngay cả thi hội đều không thể tham gia. Chắc là ca ca tố giác vừa vặn đụng vào kẻ đồng lõa, không những không thể lấy lại công đạo cho các cử tử ngược. gocchuyenaudio.com, lại bại lộ thân phận, ngay cả ta đều dính họa sát thân. Nghe đến đó, Vũ Hoàng Mặc rốt cuộc mở miệng, lên xe nói chuyện đi. An Thành Uyên mừng rỡ, hắn nói vốn không phải cho Ôn Dật Thanh nghe, mà là nói cho Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng Tử Phi nghe, hiện tại Cửu Điện Hạ cho hắn lên xe, hơn phân nửa là có lòng muốn để ý tới chuyện này. Học sinh An Thành Uyên, mới vừa rồi cuồng vọng vô lý, mạo phạm Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng Tử Phi, Cửu Điện Hạ và Cửu Hoàng Tử Phi muốn chỉ tội như thế nào, học sinh cam nguyện gánh vác. Vừa lên xe ngựa An Thành Uyên liền quỳ rạp xuống sàn xe, thỉnh tội với hai người. Thì ra ngươi là vì chuyện làm rối kỳ cương khoa cử, muốn cầu tỷ tỷ và tỷ phu ta. Nhưng ngươi cũng thật là thái độ cầu người phải tốt một chút, làm sao cũng không nên nói chuyện đắc tội tỷ tỷ ta. Tự nhiên bị trúng một viên thiết bồ đề của tỷ phu ta. Tỷ phu yêu thương tỷ tỷ ta nhất, vừa rồi nếu không phải tỷ tỷ ngăn cản, ngươi sẽ không chỉ bị thương nhẹ như vậy. Trịnh Lễ Kiệt trừng mắt nhưng nhìn bả vai hắn đổ máu, vẫn là nói. Quên đi, ngươi lại đây. Ta giúp ngươi lấy thiết bồ đề ra trị thương băng bó cho ngươi, nếu không, cánh tay của ngươi liền phế đi. An Thành Uyên không đứng dậy, vẫn chấp nhất quỳ. Hắn là cố ý, bởi vì hắn sợ ta sẽ mặc kệ chuyện này, cho nên cố ý lạnh giọng khiêu khích nói chuyện với các ngươi, khiến cho Nguyên ca và ta chú ý, thấy Nguyên ca không để ý tới hắn, liền cố ý đắc tội Nguyên ca. Theo ta thấy, hắn càng ước gì bản điện hạ ra tay, sau đó lại lớn tiếng kêu la, khiến cho mọi người chung quanh chú ý, nháo ầm ĩ lên, khiến cho người khác chú ý, tra rõ khoa cử lần này. Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nói, không quen nhìn người khác ở trước mặt Nguyên ca tính toán thiệt hơn. An Thành Uyên nhịn không được dập đầu thỉnh tội, Tình Triệu Phủ không tiếp nhận đơn kiện của Kaka, ngược lại đêm đó còn có sát thủ lẻn vào phòng của Thảo Dân ở khách điếm, mà đề thi khoa cử là cơ mật bậc nào, làm sao có thể lộ ra, tất nhiên liên lụy đến quan to triều đình, Thảo Dân thật sự không biết vũng nước đục này sâu đến đâu, cũng không biết có thể tin tưởng ai. Vốn nghe nói Bùi Thượng Thư cương trực công chính, muốn cầu Bùi Thượng Thư hỗ trợ, nhưng mấy ngày nay Bùi Thượng Thư luôn luôn ở hình bộ vội vàng công vụ, cũng chưa từng về phủ, Thảo Dân lo lắng hình bộ cũng có người liên lụy trong đó, sợ còn chưa nhìn thấy Bùi Thượng Thư đã trước hết bị độc thủ sau màn làm hại. Nghe nói hôm nay yết bảng, Thảo Dân thật sự nhịn không được muốn đến xem, không nghĩ tới đúng dịp nghe được Ôn Công Tử và Trịnh Công Tử nói chuyện, cho nên mới muốn cầu cứu cửu Hoàng Tử Phi và cửu Điện Hạ. Vũ Hoàng Mặc khoan thai cười lạnh. Người nhưng thật ra dám lên xe của bản điện hạ, chẳng lẽ không sợ bản điện hạ có liên quan với việc làm rối kỷ cương khoa cử? Tuy rằng thanh danh cửu điện hạ không tốt, nhưng đều nhằm vào tiền ngũ điện hạ hoặc quan lớn quyền quý, lời nói hành vi phóng túng, nhưng cũng là thật tình, bởi vậy đệ tử nguyện ý tin tưởng, việc làm rối kỷ cương khoa cử không quan hệ với cửu điện hạ. Còn nữa, cửu Hoàng Tử Phi là con gái Bùi Thượng Thư cũng là hy vọng duy nhất hiện nay của đệ tử. An Thành Nguyên tiếp tục nói. Đệ tử mạo phạm cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi tội đáng chết vạn lần, nhưng mà trước đó, cầu xin cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi tố giác việc làm rối kỷ cương khoa cử lần này, tìm được ca ca, sau đó đệ tử cam. gocchuyenaudio.com, nguyện chịu chết, nếu không phải ôm tâm tư đi chịu chết, làm sao hắn dám đắc tội cửu điện hạ xưa nay nổi tiếng quái đản phóng túng. Nhưng nếu không thể tố giác việc làm rối kỷ cương khoa cử lần này, không thể cầu công đạo cho ca ca sống chết chưa rõ, hắn chết không nhắm mắt. Người nhưng thật ra biết cách nịnh bợ bản điện hạ, Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, quay đầu vỗ vỗ cái ót Trịnh Lễ Kiệt quát. Để lo mà đi theo An Công Tử học hỏi chút tâm cơ thủ đoạn, đừng cả ngày liều lĩnh lỗ mãng, cho dù khảo trúng võ trạng nguyên, tương lai cũng bị người hãm hại, đến lúc đó lại đến phiền tỷ tỷ để. Trịnh Lễ Kiệt le lưỡi, yên tâm đi, để sẽ không đi tìm tỷ tỷ, trực tiếp tìm tỷ phu không phải nhanh hơn sao. Tên nhóc này, Vũ Hoàng Mặc liếc trắng mắt thế này mới quay đầu nhìn An Thành Uyên, xem kỹ hồi lâu, nói. Nhưng mà kỳ thật ngươi cũng không đoán sai, bản điện hạ xác thực không hưng chí quản loại chuyện này. Quan chủ khảo thích làm rối kỳ cương liền làm rối kỳ cương đi, chỉ cần không dính đến bản điện hạ lười quản. An Thành Uyên nghe vậy khẩn trương, ai thiết khẩn cầu nói. Cửu điện hạ, vốn thanh liêu đứng đầu Ôn Các lão cũng có thể tin tưởng, nhưng nay Ôn Các lão bị Ôn Dật Tĩnh liên lụy, đoạt chức cáo bệnh ở nhà, chỉ sợ ông cũng có tâm vô lực. Nay ngoại trừ Bùi Thượng Thư và cửu điện hạ, hắn thật sự không biết còn có thể cầu ai chủ trì công đạo việc này. An Thành Uyên, ngươi nói chỉ cần có thể tố giác chuyện này, ngươi cam nguyện chịu chết có phải không? Vũ Hoàng Mặc nhướng mày hỏi, An Thành Uyên kiên quyết nói. Dạ, nếu ngươi thật sự vì tố giác chuyện này không tiếc tất cả đại giới, bản điện hạ có thể dạy ngươi một biện pháp. Nhìn thấy bảng vàng đằng kia không? Bây giờ là lúc các sĩ tử tập trung ở đó, nếu đúng như lời ngươi nói, vốn có rất nhiều người không nên thi rớt lại thi rớt là lúc tâm tình kích động nhất. Nếu ngươi thật không sợ chết, liền tiến lên xé bảng vàng, kể lại cho các học sinh từ đầu đến cuối chuyện ngươi vừa mới nói cho bản điện hạ kích động bọn họ. Bản điện hạ quản lý kinh cấm vệ phụ trách trị an kinh thành, chỉ cần ngươi dám xé bảng vàng, nháo ầm ĩ lên, bản điện hạ đảm bảo ngươi tất nhiên có thể đến trước mặt phụ hoàng biện bạch. Ngươi dám, hay là không dám? Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm hắn văn nhược nhưng lại kiệt ngạo, sâu kín hỏi. An Thành Uyên không chút do dự nói. Chỉ cần đệ tử có thể nhìn thấy hoàng thượng chính miệng khiếu nại việc này, không có gì không dám. Được, ngươi băng bó vết thương trước, sau đó làm theo lời bản điện hạ nói. Vũ Hoàng Mặc gật đầu. Quả nhiên, đúng như Vũ Hoàng Mặc sở liệu, mọi người trước bảng vàng hoặc vui sướng hoặc bi thương, An Thành Uyên đột nhiên vọt tới kéo thông báo xuống, ra sức xé rách đạp ở dưới chân, hô to. Lần này khoa cử bị làm rối kỷ cương, đề thi đã sớm bị tiết lộ. Lập tức tất cả mọi người xôi trào. Bên trong xe, Bùi Nguyên Ca nhìn Vũ Hoàng Mặc hỏi. Chàng lại đang đánh chủ ý gì vậy? Không phải đánh chủ ý gì. Chỉ là loại chuyện này, nếu không nháo ầm ĩ, lớn đến hoàn toàn không thể thu thập mượn này gây áp lực muốn chân chính điều tra rõ cũng không dễ dàng như vậy. Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc chú ý động tĩnh ở bên ngoài, khóe miệng lộ ra một tia cười lãnh liệt, nếu không nháo lớn, làm sao có thể kéo Vũ Hoàng Diệp liên lụy vào chứ? Lần này, hắn nhất định phải làm cho Vũ Hoàng Diệp hung hăng té ngã. Cách chương.